Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 277. Chương 277. Xúc cốt công hiểu rõ một hà. Tiểu Bạch hấp dẫn phần lớn ánh mắt, mà tại cửa ra vào Lưu Húc Đông tại lại một lần đối Tiểu Bạch thất vọng về sau. Yên lặng lắc đầu, lại không trông cậy vào Tiểu Bạch chủ động tới tìm mình. Kêu một chút Vương Chấn cùng Tống Hạo, liền hướng phía Lâm Tiểu Bạch vị trí đi tới. Vương Chấn cùng Tống Hạo bọn hắn lần này ra, chính là lấy Lưu Húc Đông làm chủ. Vừa rồi bọn hắn đều đem Tiểu Bạch tưởng tượng quá thành thật, quá ngoan, coi là Tiểu Bạch biết thành thật thật đi theo mình về vườn bách thú. Nhưng bây giờ xem ra, muốn để Tiểu Bạch thành thật thật trở về. À, cái này hoàn toàn chính là si tâm vọng tưởng. Cho nên, cũng chỉ có thể áp dụng bạo lực thủ đoạn đem Tiểu Bạch mang về. Tiểu Bạch, đây là ngươi tự tìm. Không thể trách chúng ta. Mấy người sắc mặt quyết tâm, khí thế hùng hổ. Sau đó Lưu Húc Đông liền khom người đứng ở người xem phía dưới đài vị trí. Hô, Tiểu Bạch, nhanh lên tới, vợ ngươi đang ở nhà chờ ngươi đấy. Này thanh âm gọi một cái ôn nhu a. Lâm Tiểu Bạch mờ mịt quay đầu nhìn hắn một cái, sau đó yên lặng lại đem đầu uốn éo trở về, hưởng thụ tiểu tỷ tỷ yêu vuốt ve. Đương nhiên, còn có đồ ăn vặt. Lâm Tiểu Bạch buổi sáng thế nhưng là không ăn đồ vật liền ra. Còn đi theo các học sinh tranh tài chạy bộ, quả thực không nên quá mệt mỏi. Hiện tại đương nhiên là muốn trấn an chính một chút đói ụp ụp kêu dạ dày. Nhìn xem Tiểu Bạch răng rắc ăn hương, Lưu Húc Đông cũng không khỏi được nuốt một hớp nước miếng. Trong lòng nhắc tới thật đói a, sớm biết trên đường mua chút đồ ăn. Tiểu Bạch ăn cái gì a? Nhìn hương vị cũng không tệ lắm dáng vẻ. Nghĩ đến, Lưu Húc Đông liền lại nuốt nước miếng một cái. Sau đó, Lưu Húc Đông liền có chút lộn xộn. Tiểu Bạch cùng mình cũng chưa ăn cơm. Vì cái gì Tiểu Bạch hiện tại còn có người cho nó đồ ăn, mà không có người cho ta đồ ăn đâu? Cô, chấm ngoặc kép, không có ăn đồ vật, lại nghe được đồ ăn vặt hương vị. Lưu Húc Đông bụng vô sỉ liền kêu lên, mà lại, thanh âm còn rất lớn. Lâm Tiểu Bạch ăn đồ vật động tác đột nhiên cứng đờ. Quay đầu nhìn thoáng qua Lưu Húc Đông, một người một gấu bốn mắt nhìn nhau, nhìn hai giây, sau đó liền quay đầu tiếp tục ăn mình đồ ăn vặt đi. Ha ha ha, Tiểu Bạch biểu lộ tốt đùa a. Ca, hút điếu thuốc đi, hút thuốc nhịn đói. Một học sinh còn đưa một điếu thuốc tới, bị mặt đen lại Lưu Húc Đông cho uyển cự. Ha ha ha, chung quanh 7-8 cái học sinh ánh mắt nháy mắt liền nhìn về phía Lưu Húc Đông, mang trên mặt một chút buồn cười ý cười. Cười chết người, Tiểu Bạch chăn nuôi viên đây là nhìn xem Tiểu Bạch ăn đồ vật nhìn đói bụng sao? Muốn hay không như thế đùa a? Ngồi ở phía sau một cái muội tử nhìn một chút Lưu Húc Đông. Vừa rồi nàng cũng nghe đến Lưu Húc Đông bụng ụp ụp kêu thanh âm. Nàng đến xem đại hội thể dục thể thao thời điểm mang theo hai bao trà bông bánh chuẩn bị đói bụng ăn. Hiện tại thịt này bánh nướng xốp nàng chuẩn bị cho Tiểu Bạch ăn. Chỉ là Tiểu Bạch cái này chăn nuôi viên giống như cũng rất đói dáng vẻ. Cái này để nàng có chút do dự. Lưu Húc Đông yên tĩnh không nói, ngẩng đầu nhìn một cái muội tử đang nhìn mình, trên tay còn cầm hai bao trà bông bánh, vẻ do dự trên mặt có thể thấy rõ. Nha, cái này muội tử không phải là muốn cho ta đồ ăn vặt ăn đi. Lưu Húc Đông trong lòng lập tức liền sinh động lên. Cho a, ngươi cho a, ta không chê, cho ta a. Bất quá nghĩ nghĩ, cái này muội tử rốt cục hạ quyết tâm. Tiểu Bạch cái này chăn nuôi viên buổi sáng khẳng định là ăn cơm xong mới đi làm việc, coi như đói cũng sẽ không quá đói. Mà gấu trúc liền không đồng dạng, bọn chúng suốt ngày đều cần ăn cây trúc mới có thể cam đoan dinh dưỡng. Tiểu Bạch chạy đến lâu như vậy, khẳng định đã rất đói bụng, cho nên mình đồ ăn vặt vẫn là cho Tiểu Bạch ăn đi. Ân, Tiểu Bạch càng cần hơn cái này 2 khối bánh. Hạ quyết tâm, cái này muội tử liền cầm lấy cái này 2 bao trà bông bánh, cúi đầu nhìn về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch mờ mịt ngẩng đầu, nhìn thấy có muội tử đưa qua 2 khối thịt bánh nướng xốp. Ngây thơ trên mặt lập tức lộ ra mỉm cười, tuét miệng đem trà bông bánh nhận lấy, xé mở đóng gói ròng rã một cái trực tiếp liền nhét miệng bên trong. Mùi vị không tệ, Lưu Húc Đông, MMP, trong lòng sâu kín thở dài một hơi. Tiểu Bạch cuộc sống này cũng quá tốt điểm, ước ao gây tị a. Lưu Húc Đông đột nhiên liền muốn nếm thử một chút khi gấu trúc cảm giác. Không có chuyện nằm trên cây phơi cái mặt trời thổi cái gió. Ăn ngon uống ngon chơi tốt, đừng đề cập nhiều tự tại. Đáng tiếc a, đây nhất định là không thể nào. Đi qua sờ lên Tiểu Bạch đầu, tay từ Lâm Tiểu Bạch dưới cánh tay mặt xuyên qua, dùng lực trực tiếp liền đem Tiểu Bạch bế lên. Mập phì, để Lưu Húc Đông đem mình sức bú sữa mẹ đều dùng đến. Tiểu Bạch tiểu thời điểm Lưu Húc Đông liền ôm qua Tiểu Bạch, mà lại trên cơ bản là mỗi ngày ôm, kiểm tra sức khỏe a, thân thể phát dục cái gì đều là hắn kiểm tra quan sát. Bất quá về sau càng dài càng lớn, liền càng ngày càng không nghe lời, mà lại thể trọng cũng là càng lúc càng lớn. Lưu Húc Đông liền không có lại ôm lấy, bình thường chỉ là xử lý một chút vệ sinh cùng cho ăn sự tình. Bất quá đối với mình cùng Tiểu Bạch tình cảm, Lưu Húc Đông cảm thấy vẫn là phi thường ok, cho nên trực tiếp liền đem Tiểu Bạch ôm đi lên. Lâm Tiểu Bạch ngoặc kép chấm hỏi, Lưu Húc Đông gia hỏa này là ăn hùng tâm báo tử đảm, lại dám đem bản gấu trúc ôm. Nhìn xem cái kia vòng tại mình trên người tay, Lâm Tiểu Bạch há to miệng, thật muốn cắn một cái đi lên. Bất quá cuối cùng vẫn là mềm lòng, trong ngực Lưu Húc Đông các loại loạn động, còn ngao ngao kêu 2 tiếng, muốn để Lưu Húc Đông đem mình thả xuống tới. Lưu Húc Đông thật vất vả bắt đến Tiểu Bạch, làm sao có thể để nó lại chạy rơi, ôm liền không buông tay, quay đầu liền hướng phía đại môn phương hướng chạy tới. Lâm Tiểu Bạch rất nhức cả trứng a, mẹ nó ngươi đây là phạm quy, nói xong ta chạy các ngươi truy, làm sao đem ta ôm liền chạy, tê dại, cái này không có cách nào chơi a. Lâm Tiểu Bạch thở sâu thở ra một hơi. Đột nhiên nhớ tới, mình còn có một cái kỹ năng còn giống như chưa bao giờ dùng qua đâu. Xúc cốt công, đây chính là cái thần kỹ. Lúc đầu chuẩn bị dùng cái này kỹ năng đem định vị vòng tròn cho thoát xuống tới, nhưng mỗi lần sau khi chạy ra ngoài đều quên hết, cho nên vẫn vô dụng. Hiện tại đột nhiên nhớ tới, Lâm Tiểu Bạch chuẩn bị nếm thử một chút hiệu quả. Học xong xúc cốt công về sau, xúc cốt phương pháp liền đã khắc sâu vào Lâm Tiểu Bạch não hài. Suy nghĩ một chút, trực tiếp liền phát động xúc cốt công. Lưu Húc Đông ngay tại đi lên phía trước, chân đạp tại nhựa plastic trên đường chạy, kia rõ ràng hạt tròn làm cho Lưu Húc Đông vừa đi vừa ngao ngao trực khiếu. Quả thực không nên quá thoải mái a, mà lại hắn còn ôm Tiểu Bạch, có Tiểu Bạch thể trọng tăng thêm. Mỗi đi một bước, Lưu Húc Đông cảm thấy mình chịu đựng năng lực liền sẽ càng thêm cường đại. Nha, mạch, cát, chấm ngoặc kép, một không cẩn thận dẫm lên một cái cứng rắn cục đá. Lưu Húc Đông biểu lộ lập tức liền cứng ngắc lại, táo bón đồng dạng, tê dại, lại nắm thật chặt mình khấu chặt lấy 5 ngón tay. Ai, làm sao cảm giác Tiểu Bạch giống như biến nhỏ một chút ai? Lưu Húc Đông nhíu nhíu mày, bất quá chỉ cảm thấy đây là ảo giác của mình. Tiểu Bạch mập mạp mình ôm lấy vừa vặn, làm sao lại thu nhỏ, mà lại thể trọng cũng không biến hóa a. Mình dẫm như thế đau nhức, tê liệt a. Hút, chấm ngoặc kép, Lưu Húc Đông lại hít một hơi khí lạnh, nhìn thoáng qua Vương Trấn. Vương ca, có thể không thể giúp chuyện a? Cái gì? sau khi đến vẫn đi theo Lưu Húc Đông chạy lung tung. Hiện tại tinh thần đều có chút hoảng hốt. Vương Chấn đột nhiên nghe được Lưu Húc Đông gọi mình. Một cái giật mình, liền nhìn về phía Lưu Húc Đông. Ma quyền sát trưởng, trên mặt rào rạt tất cả đều là hưng phấn. Muốn ta làm cái gì? Khụ khụ, cái kia, chấm ngoặc kép. Lưu Húc Đông nhìn xem Vương Chấn biểu lộ, cảm thấy mình muốn nói lời rất có thể sẽ đánh tới hắn tính tích cực. Bất quá, lời nói vẫn phải nói. Cái kia, giày của ngươi có thể để cho ta mặc một chút sao? Ta ôm Tiểu Bạch dẫm trên mặt đất đau quá à. Cút, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.